Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Đại Hoàng, Tẩu tử, đừng đánh nữa, một con gà quay, đáng cái gì, làm người hiện đại, Vương Húc đối gà quay khái niệm, cũng là người hiện đại quan niệm, một con gà quay, trên đường cái mua, nhiều nhất không cao hơn 20 khối tiền. 100 khối tiền là có thể đem người cho ăn bể bụng. Chỉ tiếc, nơi này là dân quốc, là người Nhật Bản chiếm lĩnh hạ năm 1940. Trên đường cái, bị chết đói người đều nhìn mãi quen mắt, dân chúng trong nhà một năm xuống tới, đều nhìn không thấy hai lượng thức ăn mặn, gà quay là có thân phận người mới có thể ăn đồ vật. Đối Hứa Gia Trân tới nói, một con gà quay, liền là 10 ngày khẩu phần lương thực, mình tân tân khổ khổ cho người khác tẩy quần áo. 10 ngày xuống tới, tiền kiếm được cũng liền để mẫu nữ hai người, duy trì lại không bị chết đói biên giới. Nhiều một phần tiền cũng không bỏ ra nổi tới. Song phương thời đại khác biệt, Vương Húc cảm thấy Hứa Gia Trân chuyện bé xé ra to. Hứa Gia Trân lại cho rằng, đây là không trả nổi nợ. Nhìn thấy Vương Húc xuất hiện về sau, chẳng những không có buông ra Phượng Hà, ngược lại đánh càng hung. Ha ha, đừng đánh nữa, ngươi có bị bệnh không? Hài tử để ngươi đánh lên không nổi khí. Nếu như nói trước đó, Vương Húc đối Hứa Gia Trân ấn tượng rất tốt, hiện tại cũng có chút chưa hết giận. Hứa Gia Trân là nữ nhân không giả, nhưng nàng cũng là đại nhân. 6 tuổi hài tử cái nào nằm cạnh ở, mấy lần xuống dưới, Phượng Hà liền bị đánh oa oa khóc lớn, trên tay đùi gà rơi mất đều không biết, khóc thẳng nghẹt ngào, đại huynh đệ, ngươi gà quay ta không thường nổi, con chó này ngươi túm đi thôi, trên người nó còn có mấy lượng thịt, năng đỉnh ngươi gà quay đi. Hứa Gia Trân không còn đánh hài tử, ngược lại chỉ vào trong nhà lão hoàng cầu. Nhất định để Vương Húc túm đi. Vương Húc khóc cũng không phải, cười cũng không được. Cái này chó xem xét liền là tạp mau chó, bình thường lại ăn không đủ no, đói đến đi đường đều đập gõ, mình muốn đi qua làm gì? Mà lại Hứa Gia Trân mặc dù nói như vậy, trong ánh mắt lại đầy vẻ không muốn, hiển nhiên cùng con chó này có rất sâu tình cảm. Làm không cẩn thận, đầu này lão cẩu vẫn là bị bắt lính phú quý lưu lại, đại biểu ý nghĩa không chỉ là chó, mà là một loại tưởng niệm. Vương Húc liền là tại hỗn đàn, cũng không đáng một con gà quay, liền đi đoạt người chỗ yêu đi. Tẩu tử, ta hai cái là hàng xóm, như thế tính toán chi ly liền không có ý nghĩa. Ngươi nói cái này sát vách ở, vì một con gà quay liền đem ngươi chó dắt đi. Về sau còn cần đánh chào hỏi không? Vương Húc nói đến phần sau, chính mình cũng cười, đáng tiếc, Hứa Gia Trân không có cười, nàng cố nhiên không nỡ chó, càng không muốn mất đi mình cốt khí. Không cần Vương Húc có hành động, Hứa Gia Trân liền buông ra Phượng Hà, kêu lên đại hoàng liền muốn đi ra ngoài, xem xét cái này thái độ, Phượng Hà càng khóc dữ dội hơn. Ầm ĩ lấy kêu khóc nói, mụ mụ, đừng tướng đại hoàng đưa tiễn, ta cũng không dám nữa. Đại hoàng, tới, Hứa Gia Trân nhìn cũng không nhìn, nàng sợ hãi mình sẽ mềm lòng. Đại hoàng là con chó, không rõ ràng cho lắm, nghe được nữ chủ nhân gọi mình, ngoắt ngoắt cái đuôi, lấy lòng đi theo, không chút nào biết mình vận mệnh, không bao lâu công phu. Vương Húc liền nghe đến tiếng đập cửa, không cần nhìn hắn cũng biết, đây là Hứa Gia Trân mang theo đại hoàng tới. Két, mở ra cửa, bên ngoài quả nhiên là Hứa Gia Trân còn có đại hoàng. Một người một cái nhìn xem đều rất gầy. Vương Húc hữu tâm cự tuyệt, nhưng là biết mình cự tuyệt không được. Cái này hư hư thực thực cùng lợi mỹ nhân, có một viên kiên cường tâm. Mình không muốn đại hoàng nàng cũng sẽ không đi. Bên tai là Phượng Hà tiếng khóc, trước mặt là quật cường Hứa Gia Trân. Vương Húc ngoại trừ thở dài còn có thể có cái gì? Tẩu tử, cái này chó ta thay ngươi nuôi, lúc nào ngươi có tiền, lại đem nó chuộc về đi. Vương Húc trong lòng rất không thoải mái, có chút mình là ác bá, khi dễ cô nhi quả mẫu ảo giác. Hứa Gia Chân cắn miệng môi dưới, nhẹ nhàng gật gật đầu, đối đại hoàng ra lệnh, đại hoàng, đi vào. Đại hoàng rất thông nhân tính, nghe được nữ chủ nhân mệnh lệnh, không chút do dự vào cửa. Nhìn thấy đại hoàng tiến vào, Hứa Gia Chân bỗng nhiên đóng cửa lại, rốt cuộc chưa hề nói một câu. Gâu gâu, gâu gâu gâu, bị quản vào cửa đại hoàng, xem xét cửa đóng, nằm ở trên cửa một trận sủa loạn. Hứa Gia Chân chưa có trở về, chỉ để lại Vương Húc một người, nhìn trước mắt con chó vàng, ít nhiều có chút không biết làm sao. Đại hoàng là chó ngoan, nghe lời, nhưng đây là nhà khác chó a. Vương Húc thật rất hoài nghi, cái này chó bị đói thành dạng này, sẽ không tìm không đến chủ nhân về sau, quay đầu liền cắn mình hai cái đi. Vương Húc nghĩ như vậy, tìm không thấy chủ nhân đại hoàng, cũng không bò cửa, nhìn chừng chừng lấy hắn, một người một chó, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vương Húc luôn cảm thấy đại hoàng ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Ngoan chó, nơi này có thịt kho, nhưng thơm. Vừa nói, Vương Húc tướng đầu heo thịt, không chút do dự nhét vào trên mặt đất. Đại hoàng góp đi qua ngửi ngửi, một ngụm không ăn, vẫn là như vậy nhìn xem hắn. Vương Húc tiếp lấy chơi lui lại, chó không ăn đầu heo thịt, chỉ là hung ác nhìn xem hắn. Đây là ý gì? Muốn cắn mình đi. Sự thật chứng minh, đại hoàng tính cách tường hòa, nhìn Vương Húc vài lần về sau, tiếp tục chân sau đứng lên, nằm ở trên cửa kêu to đi. Thật sự là chó ngoan. Xem xét đại hoàng không có ý định cắn mình, thậm chí ngay cả cho đầu heo thịt đều không ăn, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng thấy con chó này có tính cách, cùng Hứa Gia Chân đồng dạng rất có cốt khí. Chó không ăn, Vương Húc mình ăn, ngồi trên ghế, Vương Húc một ngụm ít rượu, một ngụm thịt bò kho tương, chỉ trong chốc lát liền ăn hết sạch, cơm nước no nê về sau. Sắc trời tối xuống, nhà có tiền sáng lên đèn điện, người bình thường đốt lên ngọn đèn, nhà nghèo thì là một mảnh hắc ám. Vương Húc vừa mua phòng ở, nói thế nào cũng là vị đại đội trưởng, điện thoại không có, đèn điện lại là dùng tới. Bất quá, hắn không có trong phòng ở lâu, mà là tiến về thế giới hiện thực, tra một chút Hứa Gia Chân thân phận, trở lại hiện thực, mở ra bản bút ký, lục soát Hứa Gia Chân, Thu Hà, Từ Phúc Quý mấy cái từ mấu chốt. Rất nhanh, một bộ phim tiến vào tầm mắt. Còn sống, Từ Phúc Quý vốn là địa chủ gia thiếu gia. Lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, lại cược lại chơi gái, rất nhanh bại quang gia sản, nghèo rớt mùng tơi về sau, chỉ có thê tử Gia Bảo không rời không bỏ. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, rốt cục để Phú Quý thống cải tiền phi, tiệc vui chóng tàn. Người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, đóng tại Thiên Tân Dân Đảng quân coi giữ rất nhanh bị đánh tan. Phú Quý đi ra ngoài hát kịch đèn chiếu, vừa vặn bắt gặp tan tác quân đội, bị lấy tráng đinh thân phận, cưỡng ép mang đi Nam Phương. Toàn bộ còn sống, giảng thuật đặc biệt bi thảm. Tựa như tất cả bất hạnh đều giáng lâm tại nhà này trên thân người. Phú Quý rời đi về sau, Phượng Hà sinh một trận bệnh nặng, bởi vì không có tiền trị, sốt cao để Phượng Hà thành người bị câm. Phú Quý trở về sau, thống khổ như cũ tại tiếp tục, sinh cái nhi tử lấy tên gọi Hữu Khánh. Bởi vì trong nhà nghèo, buổi sáng, Hữu Khánh phải dậy sớm hỗ trợ làm việc. Kết quả lúc đi học, ngồi tại góc tường ngủ thiếp đi, bị sụp đổ tường gạch tươi sống đập chết. Mà Thu Hà lớn lên về sau, bởi vì là người bị câm, tìm không thấy tốt nhà chồng, gả cho một cái gọi hai vui. Chân có chút què công nhân, đầu tiên là Thu Hà khó sinh xuất huyết nhiều mà chết. Sau đó liền là hai vui tại công trường bị phiến đá chôn sống. Chỉ để lại một cái dòng độc đinh gọi là khổ căn. Thụ này đả kích, Hứa Gia Chân một bệnh không dậy nổi, rất nhanh buông tay nhân gian. Đồng dạng, khổ căn người cũng như tên, từ nhỏ đã khổ, trong nhà nghèo, cái gì cũng ăn không được. Phú quý đáng thương ngoại tôn, liền cho hắn nấu ăn đậu. Kết quả khổ căn ngay cả nấu hạt đậu cũng chưa từng ăn. Tươi sống đem mình căng hết cỡ. Cuối cùng, mặt trời chiều ngã về Tây, phản chiếu lấy cái bóng bên trong. Chỉ có phú quý gùng một đầu lão hoàng nghiêu, đi tại trong gió lạnh bờ ruộng bên trên. May mắn, phim bản, so tiểu thuyết bản tốt một chút, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng thiên sát cô tinh mệnh. Cái này xem xét, Vương Húc liền trợn tròn mắt. Hứa Gia Chân kiên cường lại quật cường, dáng dấp xinh đẹp hơn. Không nghĩ tới vận mệnh thảm như vậy, mà tiểu nha đầu Phượng Hà cũng sẽ tại 6-7 tuổi thời điểm, bởi vì phát sốt không có tiền trị liệu mà thành người bị câm. A, giống như hiện tại Phượng Hà liền là 6-7 tuổi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?